Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 12 tháng 5 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 18 tháng 6 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài Bảo thủ thuần phong mỹ tục. Hôm nay bần đạo tiếp tục khảo cứu phong hóa dân tộc Việt Nam đối với phong hóa các dân tộc khác. Cốt yếu xem coi chúng ta có phương gì chỉnh đốn đạo nhân luân của họ đặt. Mấy kỳ trước bần đạo đã giảng rằng đạo nhân luân khởi đoan do chồng vợ, có chồng vợ mới có cha con, có cha con mới có dân tộc lập thành quốc gia xã hội. Đương nhiên chúng ta thấy đạo nhân luân của các sắc dân trên mặt địa cầu buổi này đã nghiêng đổ và lung lạc tất cả, nhất là bên Âu Châu. Đạo nhân luân của họ tồi tệ là thường. Bần đạo thấy rất nên bại hoại. Từ thử đến giờ chưa ai nghe nói cha lấy con, anh lấy em, mà bên Âu Châu thường có xảy ra điều ấy. Hại thay, trải qua 80 năm nay, những tánh tình yêu nghiệt ấy lại truyền sang đến nòi giống chúng ta. Ngày nay vẫn còn thấy tánh tuồng đó nữa. Yêu nghiệt đã biến tướng, biểu sao thiên hạ không loạn được. Đạo nhân luân đã vậy, tinh thần của con người không còn biết phẩm gì, nhân cách gì hết, nên hột giống ác nghiệp biến sanh ra mãi thôi. Thành thử nhân loại ngày nay quá bạo ngược, tương tàn, tương sát lẫn nhau, người đối với người còn dữ tợn hơn thú đối với thú nữa. Vô nhân, vô đạo. Cha không xứng phận cha, con chẳng biết đạo con, anh chẳng ra anh, em chẳng ra em, chồng không nên chồng, vợ không đáng vợ. Nền luân lý của nhân loại trên mặt địa cầu này không còn có khuôn khổ gì hết. Mai thai, đạo nhân luân của tổ phụ chúng ta lưu lại, dù bị ảnh hưởng của văn minh ngoại bang làm cho ô uế đôi chút, nhưng nhờ Đức Chí Tôn đến phổ truyền nền chân giáo của Ngài nơi đất Việt Nam này, có thể còn sửa đương đặng và lại sẽ làm khuôn mẫu cho toàn cả các sắc dân nơi địa cầu này bắt chước theo nữa. Đạo làm chồng, chúng ta có gương xưa tích cũ, nhờ nơi Nho Tông rất oai quyền nghiêm khắc, mặc lực của nó kiềm chế tâm lý của con người. Đạo nhân luân của nhà Nho ta có cái vẻ đẹp thiên nhiên. Ai thêm nhiễm đến cũng sanh mê mẩn, cảm kích. Vậy mới tạo tâm lý theo Nho Tông, làm hình trạng tinh thần Nho Đạo. Khuôn lực đó duy ở Việt Nam mới có. Còn các tôn giáo khác, hình tướng lại biến ra làm khuôn mẫu riêng trên sân khấu đời. Nên đạo Nho Tông thâm nhập vào cốt thể của cả thải con người đặt. Bao nhiêu gương để chính đốn đạo nhân luân, cốt yếu làm cho con người biết đạo vợ chồng là trọng, đặng sửa đương cho nhau, lập mình lên bậc chí thánh. Như thời xưa vợ chồng ông Châu Công, ngài là tể tướng đầu triều, mà bà vợ vẫn lo canh cưỡi làm ăn, nuôi mẹ chồng. Một vị mạng phụ phu nhân mà cư xử được như vậy, thật đáng quý. Kịp đến khi ông hồi hưu, buổi già cả, vợ chồng đối với nhau như chủ khách. Nước ta lại có bà vợ của ông Phan Thanh Giản. Ông xuất sĩ rồi vẫn diệt triều chánh luôn. Hết khi ở Bắc rồi lại vào Trung, không mấy khi vào Nam. Bà mạng phủ ở nhà với cha mẹ chồng, lo thủ hiếu thay thế cho chồng. Xét ra thì gương ấy cả Âu Châu cũng chưa hề có vậy. Ngày giờ nào gương mẫu tiết liệt ấy trải ra cho toàn phụ nữ trên mặt địa cầu này đổ theo, thì ngày ấy danh thể của phái nữ mới được trọng nể. Nhất là phụ nữ cao đài cần phải làm cho đặng hầu sửa được nền phong hoa của nước Việt Nam trước đã. Còn về sự tồi tệ thì chúng ta thấy tích xưa điển cũ, như có câu đố phụ loạn gia, lạ lùng thai và khéo léo thai. Chẳng phải do ở bọn hàng mặt hoặc thượng lưu trí thức, lại ở nơi một người đàn bà hẳn thường đủ khôn ngoan đạo đức, có hạnh kiểm, có thể sửa chồng nên phận được. Xưa kia có người lính cầm lòng cho Yến Tử là quan tể tướng. Ông này thì nhỏ người, còn Chu Linh cầm lòng thì to lớn kịch còn. Ông Yến Tử tuy là tể tướng đầu triều, nhưng con người có tính cách nho nhã, nề nếp nhà quan, không kiêu hãnh, gương mặt khiêm hòa. Còn Chu Linh cầm lòng lại dên mà dên mặt, bộ tướng nghinh ngang, tưởng rằng không phải Yến Tử mà chính anh ta là tể tướng đầu triều mà chớ. Lúc tể tướng đi ngang qua, người vợ Chu Linh núp kẹt cửa thấy vậy, nên khi về nhà mới đòi làm tờ để. Anh ta hỏi tại sao, người vợ quát rằng thiếp núp sau cửa, thiếp thấy chàng đi ngang quan tể tướng, ngài thì nhỏ người, mà gương mặt nho nhã, tỏ vẻ hạ mình. Con chàng thân hình to lớn mà chàng hiên ngang, coi trái mắt quá lẻ. Vì thế thiếp lấy làm hổ ngươi, không thể ở với chàng nữa. Nhờ vậy chú linh ấy biết cảm hóa, sao sửa mình lập thân trong hàng ngũ quân binh, lên đến bậc tướng. Ấy vậy đạo nhân linh nếu biết giữ chặt, thì vợ có thể làm nên cho chồng, dạy chồng nên đạo được. Phụ nữ cao đài cũng thế. 23 năm nay tiêm nhiễm đạo đức tinh thần, tạo đầu óc tâm não, vậy tìm phương dạy chồng thế nào? Có nhiều hạng người được vinh danh thì lên mặt phách sắc, không nhớ đến căn bổn hèn hạ của mình khi trước. Phải biết rằng chúng ta ra đứng đợi với thiên hạ được là nhờ chí tôn tô mài vẽ mặt cho đó. Hạng này rất nhiều, phụ nữ nên để ý sửa dạy cho họ bớt tâm tự kiêu đôi chút. Đối với cha con nho tông để lại nhiều vẻ đẹp của tổ phụ chúng ta lưu truyền, đặng làm chuẩn thành mà sửa đương xã hội và lập quốc. Cha Hiền mới sanh con Thảo. Con Thảo là hột giống để làm một nền móng tương lai. Tương lai quý hóa không thể tả bởi tiên nho chúng ta đã nói. Du Nghiêu tìm ông Thuấn để truyền ngôi, chẳng gì lẽ gì hơn là nghe danh ông Thuấn chí hiếu. Mà một khi ta được chí hiếu rồi thì không gì sánh bằng. Có hiếu rồi mới có nghĩa, có trung, có can, có trí. Nghĩa là hễ có hiếu rồi thì có đủ hết tánh đức khác. Ngày xưa người ta tập hiếu đến tận nơi thôn lân, huyện phủ, tỉnh lỵ để hỏi thăm những gương hiếu thuận. Người ta tìm hiếu tức là tìm hiền, do cái hiếu ấy suy đổ ra cái hiền của bậc danh thần triều chánh. Mà muốn có hiếu thì cha phải có từ vậy. Bần đạo thấy quốc dân Việt Nam bị ảnh hưởng của ngoại quốc, con không cần cha, cha không biết đến con. Tội phong tệ tục ấy đã thấy rõ ràng trước mắt. Bởi vậy trong xã hội có ba người quan trọng: cha, chủ, chúa. Cha là ông chủ của một gia đình, chủ là ông chủ của một hương đảng, chúa là ông chủ của một nước. Cả ba vị ấy làm đầu từ gia đình lên xã hội. Nếu quyền làm cha nắm không kham là do người cha bất lực, tri căn nguyên là tại tự do kết hôn. Chồng không phải chồng, vợ không phải vợ, cặp sách với nhau rồi tự lập gia đình. Đạo nhân linh không có chỗ nào ràng buộc, chẳng qua là chơi hoa dở nguyện, không căn bản gì hết. Biểu sao khi sanh con ra mà chúng lại không trở nên kẻ vô họ? Nhất là hạng Việt Nam Lai của ta là tối hậu. Bần đạo đã nói để cha mẹ định hôn, như thế có lợi hơn. Vì nhưng ta vẫn thấy cả kiếp sanh lúc còn nhỏ, cha mẹ còn đủ, đến ông nội, ông cố cũng còn nữa. Lớn một chút, ta còn thấy đông đảo. Đó là khi chưa biết khôn. Khi đã khởi biết khôn ngoan, thì ông nội đã đi đâu rồi? Rồi cha mẹ đã già nua, mà mình cũng già nữa. Trong lúc ông bà, cha mẹ mất, mình cảm thấy cái quyền trong tâm lý của mình cũng mất. Cha mẹ là bậc cao kỳ trí thức, đáng kính, đáng tôn. Khi cưới vợ cho con, dầu cho chúng ta chưa có tình thương nồng nàn đi nữa, nhưng thời gian qua, chừng nào, nhất là khi cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng đã khuất, thì vợ nhận thấy ở chồng là hình ảnh người cha của mình, còn chồng nhận thấy ở vợ là hình ảnh của mẹ mình, nên được khuây khỏa tấm lòng và khăng khít không lìa nhau là vì lẽ ấy. Nói gì trên bọc trong dâu, một đời nếu không xảy ra điều gì thì thôi, còn nếu có xảy ra điều chi sanh phiền sanh giận thì chừng ấy không phương thuốc gì trị được cả. Tâm lý phải chia lìa thì tình kia phải xa cách, mới dễ bỏ nhau thay chồng đổi vợ. Con cái sinh ra thấy tấn tuồng ấy, tập tành học theo. Biểu sao tương lai không hư hẹn và tánh đức không lạc lòng phạm tâm lìa đạo đức. Làm cha mẹ, nếu chúng ta biết tiên nho đã đấu với con người như thế nào, và toàn cả xã hội Việt Nam, cả nòi giống cưng con như thế nào, đến nỗi trong một tấm đường có đứa con nào ngỗ nghịch, cha mẹ định từ bỏ, thì chỉ nói ngoài cửa miệng, chứ chưa thấy ai từ con được bao giờ. Nhớ lại khi bần đạo đi ngoài Quy Nhơn, gặp một ông già tên là ông Sáu Chèo. Vì ông bán chèo nên mọi người kêu như vậy. Vô nhà nhìn thấy bậc thờ ông bà không có treo tranh biểu gì hết, chỉ để một câu đối, mà chỉ có một vế thôi: nhược niệm cũ huyền chi bộ, khả năng tu tịnh ngộ thân. Nghĩa là nhớ đến cũ huyền thì phải ráng gìn giữ thân mình. Bần đạo thấy thờ có một câu mà không có sơn thủy gì hết, lấy làm lạ hỏi, thì ông nói một câu đó đủ nghĩa để dạy con cái biết tuân theo, thành tâm tu chỉnh, thì cụ huyền sẽ vinh diệu, biết giữ thân mình không bệnh nhược, thì sanh con sáng lạng, mạnh khỏe khôn ngoan. Đời bây giờ thiên hạ mê đường hoa nguyệt phong tình, sanh con lớn lên thành ho lao ho tổn hai tật nguyện, có nhiều sát dân sanh con thấy tàn tật ghê khiếp lắm. Vì cớ mà mấy năm trước đây Hitler thi hành chính sách của Đức Quốc xã xử tử hay là thiến những kẻ tàn tật bệnh hoạn, lấy lý rằng kẻ ấy chẳng giúp gì cho nước, chẳng những thiên một miệng ăn cho xã hội, lại còn di hại cho nòi giống nữa, nên giết bỏ đi, chỉ chừa lại những dân đinh cường tráng. Nhưng vì Đức Quốc xã đã làm quá lẽ, thành ra tàn ác nghịch đạo làm người. Tổ phụ chúng ta không thi thố chánh sách ấy, chỉ dùng tinh thần đặng giữ con cho nó tránh khỏi sự bạc nhược, đã nói mà nòi giống Việt Nam này không bị tiêu diệt là nhờ khéo giữ đạo nhân luân từ trước đó vậy.